Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Megan Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 846. Muốn tốt cho em. Dương Thần không nói hai lời, ôm lấy cô ngượng ngùng, từ từ nhắm hai mắt lại, hưng phấn chạy lên lầu. Tuy rằng Lưu Minh Ngọc bình thường cũng không ở nơi này, bản thân có một khu nhà riêng, nhưng mẹ Lưu vẫn hết lòng quét dọn sạch sẽ, đợi con gái về ở. Sau khi Dương Thần chạy vào phòng, chạy thẳng đến nhà vệ sinh, bởi vì trên người hắn có vài vết máu, cho dù là nóng vội cũng phải chú ý vệ sinh cá nhân một chút. Lưu Minh Ngọc vào phòng mới định mở mắt, duyên dáng nói: anh tắm rửa thì tắm rửa, tại sao lại đưa em vào? Thế mới nói em ngốc, khó có được cơ hội tắm uyên ương không tốt sao? Dương Thần nói xong, một tay vội vàng cởi trói cho Lưu Minh Ngọc, sau đó bế cô vào trong bồn tắm, vặn nước ấm. Bản thân sau khi lột sạch quần áo cũng nhảy vào trong. Bởi vì bồn tắm không phải quá lớn, cho nên Dương Thần chỉ có thể để cô ngồi trên người mình. Tuy nhiên bởi vì tư thế như vậy, nên hai người dính lấy nhau khá nhanh. Quần áo của Lưu Minh Ngọc sớm đã bị Dương Thần lúc vào phòng cởi ra hết, cả người trần truồng. Dưới ánh sáng của ngọn đèn có vẻ rất mịn màng mềm mại. Tất cả bộ phận trên cơ thể đều có thể cảm nhận được sức nóng của người đàn ông này truyền tới, đặc biệt là khe giữa hai chân. Nếu không phải hai người trước đây đã có mấy lần đụng chạm ra thịt rồi, thì cô sẽ cảm thấy mình không còn mặt mũi gặp người ta nữa rồi. Tên xấu xa nhà anh, lẽ nào lái xe lâu như vậy, làm nhiều chuyện như vậy cũng không mệt sao? Em đang ngủ gà ngủ gật, cứ phải tìm lúc này mới được sao? Lưu Minh Ngọc không còn sức lực oán trách. Một tay Dương Thần vuốt về vòng eo nhỏ nhắn của cô. Dương Thần tùy ý khiêu khích, thỉnh thoảng xoa bóp cặp bông đào kia, khiến cho Lưu Minh Ngọc toàn thân run rẩy. Vô tình, ngoài nước ấm dần dần đẩy lên. Giữa hai chân của Lưu Minh Ngọc cũng dần dần tràn ngập một dòng suối mát lạnh. Chợt chợt, Minh Ngọc em yêu, nước lạnh của em không ngừng chảy, nước trong bồn tắm này đều sắp trở nên lạnh rồi. Dương Thần vui cười nói. Lưu Minh Ngọc tức giận quay đầu lại, cắn trên mặt Dương Thần. Muốn thì nhanh lên, đừng nói những lời thừa thãi như vậy. Ồ, thế nào lại có vẻ sốt ruột thế? Có một lúc không nồng nhiệt, có phải có chút trống rỗng không hả? Dương Thần vươn tay vuốt về khuôn mặt cô. Trong lúc thân thể vặn vẹo, Lưu Minh Ngọc giống như một tác phẩm nghệ thuật tinh khiết hoàn mỹ. Anh ức hiếp em. Ngứa chết đi được, nếu như anh không đi vào, em sẽ tự mình đi vào. Lưu Minh Ngọc bĩu môi. Đối mặt với người đàn ông thương yêu nhất, người phụ nữ thuộc thành phần tri thức mà người ngoài nhìn có vẻ trưởng thành mới có thể để lộ thái độ nũng nịu như vậy. Dương Thần cũng không trêu đùa nhiều, tìm đúng mục tiêu. Theo dòng nước, đi thẳng vào vũng lầy. Có lẽ bởi vì Lưu Minh Ngọc gần một tháng nay đều nghe theo sự chỉ đạo của Dương Thần, cố gắng tập thể hình, độ đàn hồi của cả người đều hơn trước đây. Dương Thần chỉ cảm thấy tiểu huynh đệ của mình tiến vào một không gian tuyệt vời, lực cản và sức giãn đều khoan khoái không gì sánh bằng, khiến hắn không kìm nổi kêu lên một tiếng thả lỏng. Lưu Minh Ngọc khẽ rên lên một tiếng, cô cũng mẫn cảm hơn trước, cảm nhận được sức nóng dâng trào của người đàn ông. Toàn bộ thân thể, cơ thể mềm mại như nước đều nhanh chóng dung hòa trong bồn tắm. Trong bọt nước quay cuồng, hai người dính lấy nhau như keo, hưởng thụ sự thân mật dưới nước. Khoảng một tiếng sau, mưa tạnh mây bay. Tuy rằng Lưu Minh Ngọc bởi vì nhiều lần lên đỉnh có chút mệt mỏi, nhưng so với lúc trước, cả người không chút sức lực tốt hơn rất nhiều. Cả người dựa vào người Dương Thần, đôi môi hồng hào hôn vài cái dịu dàng lên ngực Dương Thần, cười ngây ngô nói. Ông xã, gần đây rèn luyện một chút, dường như cơ thể có sinh lực hơn trước rồi. Dương Thần khẽ vuốt tấm lưng nhẵn nhụi của cô, tay kia thì nâng cặp bồng đào, nhẹ nhàng thưởng thức. Em phải tiếp tục kiên trì, khoảng 2 tháng nữa, chính thức bắt đầu luyện tập, anh dạy mọi người công pháp, có thể thăng cấp nhanh hơn. Dương Thần mãn nguyện nói. Kỳ thật, Dương Thần có chút tiếc nuối, con đường bản thân lúc trước tu hành, cũng không biết nguyên âm của phụ nữ đối với con đường tu hành này có lợi tương đương không? Bản thân vô tình phá vỡ thân thể của những người thân yêu này, đến bây giờ chỉ có thể để bọn họ chịu chút mệt mỏi, cố gắng rèn luyện thân thể. Lưu Minh Ngọc có chút oán giận. Nhưng mỗi ngày chạy bộ rất nhàm chán, có biện pháp nào khác có thể nhanh nâng cao thể chất không? Dương Thần cười nói. Chạy bộ chỉ là khá toàn diện, nếu như em đồng ý, có thể đi mua một vài dụng cụ thể hình. Kỳ thật nếu mỗi ngày tăng cường luyện tập, có thể một tháng là được. Hoặc cũng có thể mua bộ thiết bị điện tử, ví dụ như MP3 mang bên người, vừa chạy vừa nghe nhạc, sẽ quên mệt mỏi. Mấu chốt muốn cho tổ chức cơ thể của em tăng lên đến tiêu chuẩn của một người bình thường trở lên. Như vậy sẽ tù luyện được đến mức là một nửa mà công gấp đôi. Lưu Minh Ngọc ánh mắt sáng người. Đúng rồi, ông xã, hay là đợi trời sáng, anh cùng em đi đến cửa hàng dụng cụ thể dục dạo một vòng đi. Giúp em chọn một vài dụng cụ luyện tập được một chút. Như vậy em mới có động lực luyện tập. Dương Thần ngơ ngẩn nói. Hôm nay, không đi làm. Nghỉ một ngày, Hoàng hậu nương nương cũng không tới mức sa thải em đâu. Dù sao cũng không cần mở hội nghị quan trọng. Anh đã lâu không ở bên em rồi. Lưu Minh Ngọc ai oán nói. Dương Thần xấu hổ cười cười. Vậy thì xin nghỉ một ngày đi. Anh vì em trai em đã bảo một mình Nhược Khê ở vũ hội. Anh đợi cô ấy bớt giận một chút mới về. Bằng không anh sợ sẽ đổ thêm dầu vào lửa. Lưu Minh Ngọc thè lưỡi không ngừng cười khanh khách. Mặc dù có hơi có lỗi với bà chủ, nhưng trong lòng em rất vui. Làm sao bây giờ? Có phải quá xấu rồi không? Phụ nữ bọn em chính là ngoài mặt hào phóng, trong lòng cái gì cũng so đo. Đừng tưởng anh không biết. Dương Thần tự nhiên cười nói. Lưu Minh Ngọc giận hắn liếc mắt một cái, cũng không thanh minh. Đợi tắm rửa rồi lau khô xong, hai người quay lại trước giường lớn thoải mái. Nếu quyết định không đi làm, vậy đợi Bách Hóa mở cửa ít nhất phải sau 9 giờ, nên ngủ một giấc. Dựa vào ngực Dương Thần, Lưu Minh Ngọc nhắm hai mắt lại, nói khẽ. Ông xã, em hỏi anh một chuyện. Nói đi. Dương Thần nhẹ giọng đáp. Mẹ của A Hào chính là mẹ Từ Oánh. Bà ta thật sự là bị bố em giết chết sao? Dương Thần trầm mặc một lát nói. Không phải, là do sinh bệnh mà chết. Ừ. Dương Thần mắt nửa mở nửa nhắm, nhìn người phụ nữ xinh xắn trong lòng tỏa ra mùi thơm thoang thoảng. Em yếu, anh nói như vậy em liền tin. Lưu Minh Ngọc cười khẽ, dùng tay vẽ lên ngực Dương Thần vài vòng. Anh nói trái thì là trái, anh nói phải thì là phải. Anh nói cái gì em đều tin. Bởi vì quan trọng không phải là anh nói thật hay giả, cũng không phải người kia làm sao chết. Em chỉ tin tưởng, anh nói anh làm, nhất định là muốn tốt cho em. Vậy là đủ rồi. Dương Thần hít sâu một hơi, mỉm cười nói. Đã có ai nói em rất đáng yêu chưa? Lưu Minh Ngọc ngẫm nghĩ một chút. Hình như không có. Anh không cảm thấy em rất chín chắn sao? Vậy thì bây giờ có rồi. Em quả thật rất đáng yêu. Dương Thần xoa vai cô nói. Lưu Minh Ngọc há miệng nói. Được rồi, ngủ đi. Anh không muốn ngủ nữa. Hả? Anh muốn cùng tiểu thư đáng yêu Minh Ngọc đại chiến 300 hiệp. Không đợi Lưu Minh Ngọc phản kháng, Dương Thần đã xoay người sải bước. Trận mây mưa lần này đến rạng đông, Dương Thần mới sảng khoái trở ra tất cả, sau đó nhỏ lên trên người nữ nhân, nhắm mắt ngủ ngon. Đợi cho ánh mặt trời buổi sáng chiếu vào trong phòng, hai người mới rời khỏi giường. Lưu Minh Ngọc sau một đêm bị giày vò đến vài lần, cảm giác lúc rời khỏi giường có vài chỗ hơi đau đau, không khỏi tức giận cắn vài miếng trên người Dương Thần. Lúc xuống lầu, vợ chồng Lưu Thành Sơn đã ăn xong bữa sáng, bảo người hầu để lại một ít ở trên bàn. Nhìn thấy Dương Thần muộn như vậy mới cùng con gái xuống lầu, Lưu Thành Sơn không khỏi cau mày. Ngọc Nhi, con không đi làm sao? Tại sao muộn như vậy mới xuống? Lưu Minh Ngọc mặt đỏ lên. Hôm nay con không đi, con với Dương Thần ra ngoài đi dạo. Mẹ Lưu cũng là bộ dạng kỳ quái, kéo Lưu Minh Ngọc đến một góc, nhỏ giọng hỏi. Ngọc Nhi, lúc còn cùng con rể Dương làm chuyện đó, không dùng biện pháp gì sao? Hả? Lừa Minh Ngọc có chút mơ hồ. Ôi con bé ngốc, chính là có tránh thai hay không? Mẹ Lưu tò mò hỏi. Lừa Minh Ngọc xấu hổ vội nói. Mẹ, sao mẹ lại hỏi việc này chứ? Cái này có sao? Mẹ Lưu không hề gì nói. Các con đừng bao giờ làm việc này. Tuổi của con cũng không nhỏ, sinh con trước cũng không có gì to tát lắm. Hơn nữa, mẹ nghe bố còn nói, Dương Thần cũng không chắc có thể tổ chức hôn lễ gì đó với con. Sớm sinh con, không đều giống nhau sao? Nếu còn có con, cũng tốt để cho bố mẹ có thể bế cháu ngoại, tránh cả ngày ở nhà nhàn cư vì bất thiện. Trong lòng Lưu Minh Ngọc chua xót. Mẹ nhắc nhở như vậy, cô mới ý thức được, mình quả thực sinh con sớm hay muộn đều không khác nhau. Mình cũng chỉ là một trong những người phụ nữ bên cạnh Dương Thần. Hiện thực như vậy, trước đây lúc mới xuất hiện không bao lâu, trái lại vẫn tốt. Nhưng bây giờ từng trải hơn rồi, tình cảm càng ngày càng sâu đậm, nên sẽ càng không thoải mái. Hết chương 846, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 847, tạm thời đừng đi vào. Thế nào? Trong lòng uất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 847, tạm thời đừng đi vào. Thế nào? Trong lòng uất ức, hối hận rồi. Không đâu. Lưu Minh Ngọc nỉ non. Mẹ Lưu trách cứ nói. Lúc trước mẹ khuyên con cũng không chịu nghe. Nhất định phải ở bên Dương Thần. Mặc dù nhà chúng ta cũng không giống như những gia đình bình thường, nhưng cùng là phụ nữ, mẹ vẫn là biết con đau khổ. Cũng may Dương Thần vẫn là người đàn ông có trách nhiệm, cũng có bản lĩnh, mẹ mới không phản đối. Ngọc Nhi à, nghe mẹ nói, sinh được thì sinh sớm một chút đi. Nghe nói Tổng Giám Đốc Lâm vẫn chưa có thai. Nếu như con có thể sinh con trước, chẳng phải về sau càng có địa vị sao? Lưu Minh Ngọc thở dài. Sau khi cô nghe Dương Thần nói, bởi vì thể chất chênh lệch, rất khó khiến nữ nhân bình thường mang thai, nên không hy vọng trong mấy năm có thể mang thai rồi. Nhưng những lời này không thể nói cho người lớn nghe được. Mẹ, bản thân con có tính toán rồi. Mẹ cứ yên tâm đi. Hơn nữa, nếu như Dương Thần sẽ vì con sinh cho anh ấy đứa con mà xem trọng con hơn, thì anh ấy cũng sẽ không duy trì cuộc hôn nhân đó với Tổng Giám Đốc Lâm. Tuy rằng con cũng không rõ vì sao, nhưng trong lòng anh ấy, Tổng Giám Đốc Lâm nhất định không phải là một vị trí bình thường. Lần này, A Hào xảy ra chút chuyện. Anh ấy đã bỏ rơi Tổng Giám Đốc Lâm lập tức đến giúp chúng ta, chứng tỏ trong lòng anh ấy có con. Như vậy là được rồi. Nếu như quá tham lam, vậy chỉ có thể khiến anh ấy ghét bỏ. Mẹ Lưu ngẫm lại cũng đúng. Bà cũng là người phụ nữ nghĩ thoáng. Bằng không lúc đầu cũng sẽ không cam chịu Lưu Thanh Sơn tại Yến Kinh có người phụ nữ khác. Vì thế cũng liền vỗ vỗ vài con gái để Lưu Minh Ngọc đi ăn sáng. Dương Thần vẫn cùng Lưu Thanh Sơn nói một vài chuyện về xã hội đen, cũng không có ý đi nghe lén mẹ vợ và Lưu Minh Ngọc nói cái gì. Cô ấy đã tin tưởng mình như vậy, mình ít nhất cũng phải cho người ta sự tin tưởng như vậy. Hội trưởng Kình tối qua chết người rối tình rối mù. Trên đường cao tốc xảy ra cháy nổ. Cảnh sát tất nhiên đã điều tra tất cả sự việc đã xảy ra. Những việc xã hội đen đề cập tới hội trưởng Kình và hội Thanh Long, cảnh sát địa phương bình thường cũng không dám điều tra quá sâu. Hơn nữa Lưu Thành Sơn cũng đang âm thầm chuẩn bị, càng có thể ngăn chặn miệng của truyền thông và quan chức. Cho dù thật sự có người điều tra ra ngọn nguồn sự việc, giết rất nhiều người là Dương Thần, nếu biết được bối cảnh thật sự của Dương Thần, cũng sẽ coi như chưa xảy ra chuyện gì. Coi như Dương Thần không dùng đến danh tiếng của Dương gia, nhưng có bối cảnh quan viên, quả thật sẽ có không ít đặc quyền. Điều này Dương Thần cũng có chút động lòng. Sau khi Lưu Minh Ngọc ăn xong bữa sáng, gần trưa rồi, ngồi lên chiếc xe BMW X6 mới của Dương Thần. Trên đường đi, Dương Thần còn đang rối rắm, giải thích với Lâm Nhược Khê thế nào đây? Mình một đêm không về nhà, rõ ràng càng có thật giật mình. Lưu Minh Ngọc nhìn thấy Dương Thần đau đầu, cười nói. Tổng giám đốc Lâm chẳng phải cũng không rèn luyện thân thể sao? Anh cũng mua cho cô ấy một vài món quà nhỏ thực tế đi. Không thể trốn tránh mãi được. Dương Thần cảm thấy rất có lý, gật đầu. Sau khi đi vào trung tâm thương mại được trang trí lộng lẫy, hai người đi đến chỗ các loại thiết bị và đồ tập thể thao. Ngày thường, hai người đi đến trung tâm thương mại cũng chỉ là mua quần áo. Loại dụng cụ này là lần đầu tiên đến xem, nên cả hai đều cảm thấy có chút mới mẻ. Đi đến quầy chuyên bán đồ dùng mang theo người khi chạy bộ, Dương Thần đi vào, lấy trên giá xuống một cái MP3 nghe nhạc, nói: "Chính là cái này, để trên tay, vừa nghe nhạc vừa chạy bộ cũng không phiền hà gì." Lưu Minh Ngọc cầm qua cẩn thận xem, nhìn thứ đen tuyền nhíu mày nói: "Cái này cũng quá xấu rồi, không đẹp chút nào." "Đẹp làm cái gì? Để cho gã đàn ông khác nhìn chằm chằm em à?" Dương Thần bất mãn nói. Lưu Minh Ngọc buồn cười: "Anh cũng biết ghen. Chỗ em ở đâu có mấy người, ai sáng sớm nhìn em chạy bộ?" Lúc này một cô hướng dẫn mua hàng đi đến bên cạnh hai người, mỉm cười nói: "Vị phu nhân này, có gì không hài lòng sao?" Lưu Minh Ngọc vừa nghe, vội lắc lắc tay, xấu hổ không biết nói như thế nào. Tôi không phải." Người hướng dẫn mua hàng sửng sốt, hơi ngượng ngùng nói: "Tiểu thư, cùng vị tiên sinh này hóa ra không phải vợ chồng sao? Rất xin lỗi." "Nói gì vậy? Cô ấy là vợ tôi." Dương Thần nghiêm túc, còn giữ chặt tay Lưu Minh Ngọc. Lưu Minh Ngọc giật mình nhìn người đàn ông này, không biết làm thế nào mà từ tình nhân đã biến thành bà xã. Người hướng dẫn mua hàng tuy rằng mơ hồ, nhưng cũng không nghĩ nhiều, giới thiệu cho hai người không ít thiết bị vận động, còn chọn vài bộ màu sắc tươi đẹp cho Lưu Minh Ngọc. Đợi đến khi mua xong hết đồ từ trong cửa hàng đi ra, Lưu Minh Ngọc còn có chút mơ hồ hỏi: "Ông xã, anh tại sao đột nhiên nói những lời như vậy? Nếu tổng giám đốc Lâm biết, anh không phải sẽ bị đuổi ra khỏi nhà sao?" "Hai người chúng ta, em không nói, anh không nói, Nhược Khê sẽ không biết." Dương Thần nhe răng, thẹn đỏ mặt nói: "Mặc dù hơi có lỗi với cô ấy, nhưng anh cũng không thể bất lực đến mức sau lưng em gọi một tiếng bà xã cũng không dám chứ. Chẳng phải vẫn gọi anh là ông xã sao?" "Em chỉ cảm thấy thân thiết, hơn nữa thỉnh thoảng nghiền. Ai bảo cả đời này em không hy vọng thật sự có ông xã." Lưu Minh Ngọc chua xót cười. Dương Thần giơ tay sờ khuôn mặt của Lưu Minh Ngọc: "Anh biết bọn em đều vì anh bỏ rất nhiều thứ, kỳ thật rất nhiều tối. Bản thân anh nghĩ về những gì đã làm hơn một năm nay, không khác gì cầm thú. Hồng hách cướp đi những con đường lựa chọn khác của bọn em, chỉ có thể làm người phụ nữ của anh. Hơn nữa, lại tìm cho mình bao nhiêu lý do để không ngừng làm tổn thương các em. Anh biết, rất nhiều việc không phải dựa vào bảo vệ bọn em, cho bọn em đầy đủ vật chất mà có thể xong được. Mặc dù anh không thể thật sự cho mỗi người bọn em đều có được sự đối xử của một người chồng đối với vợ, nhưng những cái có thể làm được, anh sẽ tận lực làm. Ít nhất, anh phải chứng minh với bọn em, mặc dù anh rất xấu, nhưng tấm lòng của anh là thật, không phải sao?" Lưu Minh Ngọc nhìn thật kỹ người đàn ông này trong chốc lát, bỗng nhìn kiễng chân, hôn vào khóe miệng Dương Thần một cái. "Hóa ra anh cũng biết mình hống hách à? Lúc trước biết bao nhiêu ngày, em đều cảm thấy mình giống như là bị trói buộc. Bởi vì lên giường một lần với anh, bắt buộc phải làm người phụ nữ của anh. Tuy nhiên sau này nghĩ lại, dường như những người đàn ông khác cũng không có bản lĩnh như vậy. Đến chim khôn còn biết chọn cành mà đậu. Một người phụ nữ như em, vốn dĩ đã chịu tổn thương, tìm thấy một người đàn ông có thể bảo vệ em lại có bản lĩnh, nên theo thôi." Lưu Minh Ngọc giả hoạt nói. Dương Thần nhếch miệng cười: "Cái gì? Cố đi theo? Anh thật sự không có chất lượng như vậy?" "Cũng không phải. Ngoài việc bên cạnh nhiều ong bướm ra, anh vẫn rất là ưu tú." Lưu Minh Ngọc lại bổ sung một câu: "Nếu như lại bỏ chiều cao và diện mạo." Dương Thần hận không thể tại chỗ lột váy đánh đòn cô, nhưng nghĩ lại mình cao khoảng 1m76, lại có diện mạo bình thường, cũng không lo lắng. Trong siêu thị, cùng Lưu Minh Ngọc vừa nói chuyện vừa mua hàng. Sau khi mua đống lớn đống nhỏ, hai người liền tìm đến một nhà hàng gần đấy ăn cơm trưa. Vốn dĩ buổi chiều còn định tiếp tục tìm một chỗ hưởng thụ thời gian của hai người, nhưng trong công ty đột nhiên gọi điện thoại. Bàn quan hệ xã hội cần nghênh đón một đoàn đại biểu ngoại quốc quan trọng, cấp thiết cần lãnh đạo Lưu Minh Ngọc buổi chiều qua. Lưu Minh Ngọc tuy rằng rất tiếc, nhưng vẫn rất coi trọng việc chính, chỉ đành bĩu môi trông mong Dương Thần đưa cô về công ty. Dương Thần cũng không miễn cưỡng, đơn giản mang giúp những đồ dùng Lưu Minh Ngọc mua, cũng cùng đến công ty. Chạy đến văn phòng của Lâm Nhược Khê để nói lời xin lỗi, nói rõ nguyên nhân một chút. So với ở nhà bị Quách Tuyết Hoa và Vũ Vương soi mói, thấy có vẻ thoải mái hơn một chút. Hơn 2 giờ chiều, hai người cùng về đến văn phòng làm việc ở quốc tế Ngọc Lôi. Lưu Minh Ngọc chạy về ban quan hệ xã hội rất bận rộn. Dương Thần thì mang theo túi lớn túi bé, dụng cụ thiết bị thể dục, đi thang máy lên thẳng văn phòng tổng giám đốc. Vừa ra khỏi thang máy, liền gặp Triệu Hồng Yến đi xuống lầu. Hôm qua bất ngờ gặp sau 12 giờ, đúng là sau khi đuổi bóng ma trong lòng người phụ nữ này đi, một lần nữa cô lại tỏa sáng mê người. Nhìn thấy Dương Thần, Triệu Hồng Yến trong mắt lộ ra một tia vui sướng, sau đó lại lo lắng nói. Dương Thần, anh muốn tìm tổng giám đốc Lâm sao? Tôi tới nơi này đương nhiên là tìm Nhược Khế. Dương Thần nói. Không phải đến tìm em sao? Triệu Hồng Yến hừ nhẹ. Nghe nói như thế, Dương Thần kinh ngạc sợ run lên. Triệu Hồng Yến khuôn mặt đỏ bừng, bật người rời đi nói. Em cảm thấy tạm thời anh đừng đi vào. Tổng giám đốc Lâm tối qua bị anh làm tức giận gần như cả người đóng băng. Hôm nay em cũng không dám cùng cô ấy lớn tiếng nói chuyện. Đứng bên cạnh cô ấy cảm thấy như đứng bên cạnh tảng băng. Trong mắt thiếu phụ xinh đẹp, không ngờ từ trong đáy mắt lộ ra vài phần sợ hãi. Hết chương 847, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 848, thật đáng đời. Dương Thần nghe xong những lời này, trong lòng cũng có chút hồi hộp, nhưng cũng đều đã đến rồi, lại làm lính đào ngũ thật không ra sao, nên cười ngượng nói. Ở cùng một mái nhà, ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu cũng sẽ gặp thôi. Trước đây những việc như thế này cũng xảy ra không ít, tôi cũng không thể trốn tránh mãi. Cô đi làm việc đi, tôi vào trước đây. Triệu Hồng Yến thấy khuyên không được, cũng đành dành cho Dương Thần một ánh mắt khích lệ, sau đó ôm văn kiện xuống lầu. Dương Thần đi đến cửa văn phòng, do dự chầm chớp lát mới gõ cửa. Mời vào. Tiếng Lâm Nhược Khê có vẻ gợn sóng, không thoải mái. Dương Thần cẩn thận mở cửa, cố gắng tươi cười tỏ vẻ bình thường một chút, vẻ mặt tán thưởng nói. Ái chà, không biết nhìn thấy bao nhiêu lần, người phụ nữ ngồi ở bàn làm việc kia, tại sao đời đẹp đến siêu lòng như vậy? Nhược Khê, em tại sao không đi làm người đại diện cho thương hiệu đồ trang điểm của Ngọc Lôi? Căn bản không cần hóa trang, liền có thể thắng những người mẫu máy móc kia. Là phụ nữ, chung quy sẽ thích có người khen mình đẹp, mặc kệ cô rốt cuộc có xinh đẹp hay không. Nhưng Dương Thần phát hiện, cầu phù nịnh nọt của mình dường như không tốt lắm, bởi vì cô căn bản không hề có chút phản ứng. Lâm Nhược Khê đang ngồi ở ghế lật xem cái gì đó, nghe thấy giọng nói của Dương Thần, đến đầu cũng không thèm ngẩng lên. Có việc gì thế? Lâm Nhược Khê bình tĩnh nói. Trong lòng Dương Thần vui vẻ, dù sao cũng đếm xỉa đến mình, vì thế vội hỏi. Ồ, chẳng phải gần đây sáng nào em cũng đều đi tập thể dục sao? Hôm nay anh đi siêu thị mua cho em một vài thiết bị tập thể dục. Rất tốt, muốn mang đến cho em thử. Lâm Nhược Khê chậm rãi ngẩng đầu, trong trèo nhưng lạnh lùng, ánh mắt như hai thanh rào nhọn sắc bén. Giám đốc Dương, lúc đi làm, nếu như không có việc gì, mời anh ra ngoài. Dương Thần vừa mới lôi cái túi ra, dừng ngay lại, xấu hổ gật gật đầu. Ồ, vậy anh không nhắc đến cái này. Nhược Khê, anh biết nhất định em đang tức anh, nhưng tối qua anh thật sự có nguyên nhân. Mạng người quan trọng, anh không thể không đi xử lý chuyện đó. Anh đi làm anh hùng của anh, hoặc là làm Bồ Tát sống đi cứu khổ cứu nạn, hay là người đàn ông tốt mà những người phụ nữ khác mơ ước, đều không liên quan gì đến em. Cho nên anh cũng không cần giải thích với em. Lâm Điệt Khề lạnh lùng nói. Hơn nữa, đàn ông vốn dĩ đã phóng khoáng, nói đi là đi như vậy, cần phải giải thích sao? Anh không cảm thấy vừa giải thích thì hình tượng phóng khoáng của mình bị phá hỏng sao? Đất cũng bỏ đi rồi, không phải có đáng tiếc sao? Dương Thần há hốc miệng, không biết nói gì, chân tay luống cuống một lát, cười gượng nói. Em đừng nói như thế. Anh biết anh xử lý hơi vội vàng hấp tấp, nhưng hy vọng em có thể hiểu cho anh một chút. Em trai nhà Minh Ngọc trốn đi, cô gái ngốc đó sẽ ảnh hưởng đến công việc của chúng ta. Mãi đến tối mới không kìm nổi mới nói ra. Anh đương nhiên là vừa tức giận vừa lo lắng. Ờ, đúng rồi. Anh đi cứu Lưu Minh Hào, chính là tên tiểu tử trước đây theo đuổi Trinh Tú nhà chúng ta. Em cũng quen, đúng không? Càng nói đến phần sau, Dương Thần càng phát hiện Lâm Nhược Khê căn bản là hết sức lãnh đạm. Nói đi, giải thích đi, em đang nghe. Lâm Nhược Khê hờ hững. Dương Thần lắp bắp một lát. Anh nói xong rồi. Chính là như vậy. Nếu đã nói xong rồi thì mới rời khỏi. Trước khi em nói, anh cút đi. Lâm Nhược Khê giống như hàn tinh, nghiến răng nói. Dương Thần một tiếng thở dài, đành phải bất đắc dĩ gật gật đầu. Lúc chuẩn bị rời khỏi, lại quay người, nhấc cái túi lớn lên, cười ha hả hỏi han. Nhược Khê, anh để em chọn những thứ này. Cút. Dương Thần hoàn toàn không so đo, thoạt nhìn cô giận đến tím mặt, trong lòng tuy rằng rất khó chịu nhưng cũng không dám đi ngược gió. Cái này có liên quan đến việc Dương Thần tối qua không tận mắt nhìn thấy tình cảnh của Lâm Nhược Khê. Dù sao ngày hôm qua Dương Thần và Lâm Nhược Khê lấy danh nghĩa là vợ chồng xuất hiện, nhưng đến buổi vũ hội Dương Thần lại ở ngay cửa trước mặt mọi người bỏ mặc Lâm Nhược Khê mà đi. Hơn nữa giọng nói của người nói chuyện với Dương Thần bị một vài người soi mói nghe được, rõ ràng là đang nói chuyện với người phụ nữ khác. Bởi vậy tình cảnh của Lâm Nhược Khê vô cùng xấu hổ. Rất nhiều người bắt đầu thầm nói tổng giám đốc Lâm bị chồng bỏ rơi. Tuy rằng nói trong xã hội thượng lưu sự việc này gặp không ít, mặc dù nói Lâm Nhược Khê cũng biết đây thật sự là bị bỏ rơi, nhưng ở một nơi công cộng như thế này bị người ta sau lưng khẽ khẽ nói nhỏ, âm thầm chê cười, quả thực còn đau hơn là bị đâm. Càng khiến cho Lâm Nhược Khê không thể hà giận được là tên vô lại này không ngờ cả đêm không thèm về nhà, sáng sớm tỉnh mơ cũng không ở nhà, hiển nhiên là cả đêm không về. Cứ như vậy đến buổi chiều mới đến phòng làm việc của mình xin tha thứ, mang đến không phải là thứ gì ngon đẹp, không ngờ là một đống dụng cụ rèn luyện nhàm chán. Lâm Nhược Khê thậm chí cảm thấy nếu như không phải mình còn lý trí thì sẽ đứng lên đập hết những thứ đó đi. Ra khỏi văn phòng của Lâm Nhược Khê, Dương Thần cũng không còn tâm trí đi làm, gọi điện thoại hỏi Bát Nhã. Sau khi xác nhận không có việc gì, liền tự mình mang một túi to đồ về nhà. Lúc về đến nhà, Quách Tuyết Hòa đang nghịch cây đậu xanh trồng trong nhà. Những ngày nóng nực như thế này, đậu xanh một tuần liền có thể lớn. Lúc ở trong nhà không có việc gì làm, trồng những loại thực phẩm màu xanh này đã trở thành thú vui của hai người phụ nữ ở đây. Bởi vì tối hôm qua không về nhà, Quách Tuyết Hòa và Vũ Vương từ Lâm Nhược Khê chỉ biết được Dương Thần ra ngoài xử lý việc quan trọng, cho nên cũng không gọi điện thoại hỏi. Gặp Dương Thần trở về, Quách Tuyết Hòa vội vàng chạy đến nói. Con trai, tối hôm qua rốt cuộc con đi làm gì? Tại sao Nhược Khê mới sáng sớm liền mặt lạnh? Còn bé này đã lâu rồi không như vậy? Còn hẳn là sẽ không đi tìm tình nhân mới chứ? Dương Thần thiếu chút nữa ngã xuống đất, cười khổ. Mẹ, mẹ cho là ai đến con cũng không cự tuyệt, cả ngày đi ra ngoài tìm phụ nữ. Vậy Nhược Khê, tại sao giận con như vậy? Quách Tuyết Hòa buồn bực. Dương Thần bất đắc dĩ, đành phải nói qua lại chuyện tối qua. Vì chuyện này, con cả đêm không về nhà. Quách Tuyết Hòa thất thành nói. Dương Thần ngượng ngùng nắm tóc. Bởi vì trở về Trung Hải đã hơn 2 giờ sáng nên ngủ luôn ở nhà Minh Ngọc. Con vừa đến công ty nhận tội với Nhược Khê, con mang quà cho cô ấy, nhưng cô ấy dường như vẫn còn đang rất tức giận. Quách Tuyết Hòa rất muốn mắng vài câu nhưng cũng không biết nói như thế nào. Tên tiểu tử thối này làm mẹ của con ít nhất phải tổn thọ mất 10 năm. Tại sao lại có nhiều chuyện phải lo như vậy? Quà, con mua quà gì đi, bỏng gạo viên. Đối với việc con dâu thích ăn bỏng gạo viên, Quách Tuyết Hòa mỗi lần nghĩ đến đều có chút ngượng ngùng. Dương Thần vội lắc đầu. Cái này cao cấp hơn bỏng gạo viên nhiều. Mẹ xem, đều là những thiết bị tiên tiến. Không phải con Bảo Nhược Khê vận động sao? Vừa hay phải dùng tới. Nói xong, Dương Thần mở gói to ra cho Quách Tuyết Hòa nhìn. Quách Tuyết Hòa cầm lấy những thứ đó lên, nhìn chằm chằm một lúc mới buồn bực nói. Mẹ cảm thấy Nhược Khê bảo con cút đi, thật sự đáng đời. Nếu như là mẹ đang lúc tức giận mà nhận được những thứ đồ chơi vớ vẩn này, thì sẽ đập vỡ đầu con. Dương Thần chỉ cảm thấy trong lòng có trận gió lạnh. Bản thân mua cho Lưu Minh Ngọc, người ta khá vui vẻ. Tại sao tặng Lâm Nhược Khê lại không được? Quách Tuyết Hòa dường như không còn sức lực nói thêm cái gì, bỏ đồ xuống quay người về phòng bếp nấu nồi đậu của bà, khiến Dương Thần không nói được gì nữa. Buổi trưa, Dương Thần ở trong phòng lên mạng, chơi điện tử, nhân tiện giúp Lâm Nhược Khê tải một vài bài hát và MP3, dự định đợi lúc Lâm Nhược Khê sáng sớm mài thể dục, đưa cho cô ấy thử một chút. Đương nhiên, chuyện khiến hắn đau đầu hơn cả vẫn là làm sao để cho bà xã bớt giận. Sắp đến cơm chiều, Dương Thần xuống lầu, vốn tưởng rằng Lâm Nhược Khê sẽ về nhà. Nhưng không ngờ, Lâm Nhược Khê sớm đã gọi điện thoại về nhà, nói phải tham gia một hội nghị hợp tác thương mại quốc tế. Bởi vì là do chính phủ tổ chức, không từ chối được, cho nên phải rất muộn mới có thể về nhà. Dương Thần chuẩn bị đầy một bụng những lời nịnh nọt, đều vô ích, lại lần nữa sầu khổ. Vừa mới ngồi vào bên bàn ăn, Dương Thần lại phát hiện, đến cô bé Trình Tú cũng không thấy đâu. Chẳng trách bàn ăn lại trống vắng như thế. Mẹ, Vũ Vương, Trình Tú đi đâu? Mấy ngày nay đều xuất quỷ nhập thần. Không phải buổi tối vẫn ở cô nhi viện làm giúp đấy chứ? Dương Thần hỏi. Vũ Vương bưng một bát phở ra, cười nói. Cậu chủ, không cần chờ. Trình Tú mấy ngày nay buổi chiều để đi ra bờ biển làm thêm. Nói là nghỉ hè phải làm thêm lấy tiền học. Buổi tối sẽ ngồi xe buýt về. Hết chương 848. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 849. Định truy đuổi tôi. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 849. Định truy đuổi tôi. Dương Thần thực sự không biết chuyện này, nhưng nghĩ đến tính ương ngạnh hiếu thắng của Trình Tú cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Ăn nhờ ở đậu, tuy rằng cô bé này đã cởi bỏ được khúc mắc, đã không còn quá khách khí nữa rồi. Tóm lại là hy vọng có thể độc lập đứng lên, cho nên muốn đi ra ngoài làm thêm cũng không có gì là lạ. Lại nói tập đoàn Tinh Nguyệt, từ sau khi Park Dung Hoon rời đi, cũng không còn liên lạc gì với nhau nữa. Cũng không biết tình hình của ông hội trưởng như thế nào. Có lẽ Trình Tú nhất định không chịu rời đi, cho nên bọn họ cũng đã bỏ cuộc rồi cũng nên. Quách Tuyết Hòa nghe thấy như vậy, nói theo. Dương Thần, dù sao thì hôm nay con cũng rảnh mà. Lát nữa con lái xe đi đón Trình Tú về đi. Tối rồi, con gái ngồi xe buýt cũng không yên tâm. Không sao, một người đàn ông bình thường thì không thể đánh lại được Trình Tú. Dương Thần khẽ cười nói. Quách Tuyết Hòa trừng mắt nhìn hắn. Còn đi đón nó thì mất đi miếng thịt nào sao? Nếu như Nhược Khê rảnh thì để nó đi. Dương Thần nghẹn lời, chỉ đành gật đầu. Thật ra thì cũng chẳng có gì, chỉ cảm thấy rằng một khi Trình Tú đã muốn đi làm thêm thì cũng phải có bộ dạng đi làm công một chút chứ. Làm xong việc lại còn có xe xịn đến đón. Chuyện này có chút không thuận thôi. Ăn xong bữa cơm chiều, xem TV tầm khoảng một tiếng đồng hồ, Dương Thần thấy cũng sắp đến giờ rồi, liền lái xe đi. Đi tới nhà hàng gần bờ biển như lời Quách Tuyết Hòa nói để đón Trình Tú. Bởi đúng vào lúc nhộn nhịp náo nhiệt nhất, bên bờ biển bán đủ thứ đồ nướng. Ban ngày mọi người đến đây bơi lội, ban đêm rất nhiều người đem hải sản của thị trấn ra đây chế biến rồi bán luôn. Bầu trời mùa hạ yên tĩnh, một làn gió thổi qua làm lung lay cả hàng cây. Ánh đèn nhuộm vàng cả bờ cát, khiến cho cảnh vật trở nên u tĩnh mềm mại. Sau khi Dương Thần dừng xe, vừa cảm thụ làn gió phất phơ của biển, vừa hừ giọng mỉm cười, đủ loại bảng hiệu được bày la liệt. Cả bầu không khí đều có mùi đốt nướng, Đi ước chừng được khoảng một cây số mới đến được bờ phía nam. Nhìn thấy Trình Tú đang đứng nướng đồ nướng, dựng một chiếc lều đơn sơ. Trình Tú mặc một chiếc váy hơi cũ màu vàng, đeo một chiếc tạp dề dính đầy dầu mỡ, tóc buộc kiểu đuôi ngựa, đang chăm chú lau chiếc bàn ngồi ăn cho khách. Mặc dù ngoài biển có gió, nhưng cô bé này đang làm việc cực nhọc nên trán dính đầy mồ hôi. Lau xong chiếc bàn cuối cùng, cô bé ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thấy Dương Thần đang đứng đó. Sau khi ngây người ra, lập tức vui mừng vẫy tay. Dương đại ca, sao anh lại đến đây? Dương Thần đi vào phía trong lều, nhìn xung quanh nói. Mẹ bảo anh đến đón em, nói một cô gái ngồi xe buýt thì không được yên tâm lắm. Sao lại có mỗi mình em? Chủ của bọn em đâu? Sao không ở đấy? Trình Tú cười có chút khác thường. Ông chủ và hai anh chị khác đi uống rượu rồi. Em lau xong mấy thứ này, đợi bọn họ về là có thể đi được rồi. Dương Thần vừa nghe, lập tức biết chồng đó có ý gì đó, sắc mặt trầm xuống nói. Có phải bọn họ ức hiếp em hay không? Cố ý giao những công việc nặng nhọc cho em? Có gì đâu, dù sao thì cũng là em đến làm thêm mà. Trình Tú cười nói. Dương Thần cau mày, cầm lấy chiếc khăn vải trên tay Trình Tú ném đi, nói. Đừng có làm nữa, về nhà với Dương đại ca. Người ở nhà thì sủng ái em như bảo bối, dựa vào cái gì mà bọn họ dám ức hiếp em? Nếu như để Vũ Vương và mấy người bọn họ biết được em bị ức hiếp như thế này, thì chắc chắn tức đến xì khói mất. Vẻ mặt Trình Tú sốt ruột, nhặt chiếc khăn lau lên, bĩu môi nói. Dân đại ca, sao anh lại như vậy? Chuyện này thì có gì to tát đâu. Em là một học sinh đi làm thêm, cũng không phải là bà chủ. Bị phân cho nhiều việc hơn một chút thì cũng có gì là kỳ lạ đâu. Xã hội bây giờ có công ty nào mà lại không đối xử với người mới như vậy chứ? Em đi làm thêm không phải vì để được tiếp xúc với xã hội sao? Anh, em... Ý của em là anh không đúng. Bọn họ ức hiếp em mới là đúng sao? Dương Thần bực bội nói. Trình Tú tức giận nói. Đương nhiên, bọn họ ức hiếp em cũng chẳng vui vẻ gì. Nhưng đây là sự thực. Dương đại ca, anh cho rằng người nào cũng giống như anh sao? Bản lĩnh lớn, không có gì trói buộc, muốn làm gì thì làm. Ai cũng không thể đụng được vào anh, không ai có thể ra lệnh được cho anh. Chúng em chỉ là những người bình thường, làm gì mà được như vậy? Ông chủ đã đồng ý trả lương làm thêm cho em, đã không khất nợ tiền công, đã là tốt lắm rồi. Lẽ nào em đến đây để hưởng thụ sao? Dương Thần mím chặt hàm răng, bị giáo huấn cho nên có chút hơi rối. Cô gái nhỏ, từ lúc nào mà lại đến lượt cô giáo huấn tôi vậy? Trình Tú giống như là đập chứa, nửa được mở van. Lập tức không chứa được nữa rồi. Tiếp tục hử nhẹ một tiếng nói. Giáo huấn anh thì sao chứ? Cũng chẳng lớn hơn em là mấy. Suốt ngày gọi em là nhóc con, cô gái nhỏ. Em lên đại học rồi đấy. Nếu mà ở thời xưa thì em đã là bà mẹ của ba đứa con nhỏ rồi đấy. Anh thực sự coi em là trẻ con à? Nếu nói đến những ngày lăn lộn trong xã hội thì anh cũng chẳng hơn em là mấy. Lúc em ở trên phố bán bỏng thì anh đến một xiên thịt dê cũng còn không biết nướng như thế nào cơ. Ít nói những lời dạy dỗ em đi. Dương Thần chỉ cảm thấy đầu sóc bốc khói lên rồi. Sao từ trước đến nay không phát hiện ra cô bé này lại bướng bỉnh như vậy? Sao? Không nói nên lời đúng không? Trình Tú nói với giọng khinh thường. Chẳng trách, chị Nhược Khê suốt ngày bị anh làm cho tức chết. Nếu mà là em, có một người chồng như vậy thì cũng không chịu được. Trong lòng em, thật sự tưởng rằng đạo lý của anh là đạo lý, còn đạo lý của người khác là thứ thối hoắc sao? Không so đo tính toán với anh là rộng lượng lắm rồi. So đo với anh là bởi anh quá tự tin rồi. Dương Thần mở to mắt nhìn Trình Tú, tay run rẩy. Em thực sự là Trình Tú sao? Trình Tú hai tay chống nạnh, xấu hổ nói. Vốn dĩ em không muốn nói nhiều như vậy, nhưng em thấy chị Nhược Khê đau lòng như vậy, nên thực sự em không kìm nổi nữa rồi. Anh có biết tối qua, chị Nhược Khê đợi anh đến mấy giờ không? Đến tận 2 giờ sáng đấy. Nếu như không phải tối hôm qua em đi xuống dưới lầu uống nước, gọi chị ấy dậy, thì không chừng chị ấy đã bị cảm lạnh rồi cũng nên. Một người nằm trên sofa, không đáp cái gì, dựa vào cái gì mà anh chạy đi không nhìn không hình không bóng. Đến một cuộc điện thoại cũng không gọi về cho người vợ đang chịu khổ của anh. Anh là đàn ông, anh bận chuyện của anh, Nếu như có bản lĩnh ra ngoài trêu chọc người phụ nữ khác, tại sao đến một mình vợ mình cũng không chăm sóc được? Anh chính là loại đàn ông ngu ngốc, vô dụng, lại còn tưởng mình hay ho lắm. Em thấy tốt nhất là chị Nhược Khê nên ly hôn với anh cho rồi. Vẫn còn trẻ như vậy, người muốn lấy chị ấy có mà xếp hàng dài khắp Trùng Hải ấy chứ. Dương Thần ngơ ngác nhìn Trình Tú dạy dỗ mình. Sự bực tức, phẫn nộ lúc đầu cuối cùng lại trở nên mờ mịt, lúc này lại trở thành sự chột dạ và hối hận. Trầm ngâm trong chốc lát, Dương Thần thở dài hỏi, Nhược Khê cô ấy đợi đến 2 giờ sáng thật sao? Em còn có thể lừa anh sao? Nếu như không phải chị Nhược Khê nói với em thì em còn không biết là anh không về nhà cơ đấy. Lẽ nào anh ra ngoài làm việc, trên đường gọi một cuộc điện thoại về nhà nói rõ mọi chuyện là chuyện rất khó khăn sao? Trình Tú dường như cũng nhận thấy giọng điệu của mình hơi quá, kiềm chế nói. Trong đầu Dương Thần hiện lên khuôn mặt lạnh lùng của Lâm Nhược Khê lúc chiều. Phụ nữ phẫn nộ không nói lời nào, vô cùng lạnh lùng, lại có những lúc ấm áp như vậy. Thở dài, Dương Thần cười khổ nói, em nói đúng, anh đúng là loại đầu heo. Trình Tú thấy Dương Thần tự trách cũng không đành lòng, nắm lấy tạp dề cúi đầu nói, thực ra Dương đại ca, anh cũng đừng quá buồn. Em biết thực ra trong lòng anh rất yêu chị Nhược Khê, chỉ là có thể hoàn cảnh trưởng thành của anh khiến cho rất nhiều chuyện anh hành xử một cách tùy tiện. Còn chị Nhược Khê lại lớn lên trong một môi trường vô cùng nghiêm túc. Hai người, một người tùy tiện, một người nghiêm túc, đương nhiên là có đủ loại mâu thuẫn rồi. Nhưng hai người đã cùng ở bên nhau lâu như vậy, cho dù có cãi nhau, nhưng trong lòng cũng không bỏ mặc đối phương. Không thì chị Nhược Khê sẽ không vì anh mà lo lắng như vậy, anh cũng sẽ không buồn đến như vậy. Ánh mắt Dương Thần có chút phức tạp, trầm mặc một lúc lâu, rồi bước đến trước mặt Trình Tú. Trình Tú ngẩng đầu lên, không rõ là Dương Thần đang có ý gì. Đột nhiên Dương Thần sờ lên đầu cô. Từ Trình Tú, đây là lần cuối cùng của anh, giống như là người lớn xoa đầu em. Sau này anh sẽ không làm như vậy nữa. Dương Thần cười ấm áp. Trình Tú hơi ngây người ra, không biết có chuyện gì. Kể từ sau buổi tối ngày hôm nay, em thực sự trở thành tiểu thư Trình Tú trong lòng anh rồi. Không phải là cô nhóc nữa rồi. Không phải là cô gái nhỏ nữa, là cô gái từ Trình Tú kém anh vài tuổi thôi. Dương Thần xúc động nói. Trình Tú ngơ ngác nhìn Dương Thần, một hồi lâu mới cười xinh đẹp, khuôn mặt như đóa bách hợp nổ rộ. Dương đại ca, anh nói như vậy có phải là muốn theo đuổi em không? Cái gì? Dương Thần thất thành hét lớn. Con nhóc này, không được vênh váo. Anh vừa nói em không phải là con nhóc cơ mà. Trình Tú hét. Dương Thần vội che miệng lại, xấu hổ cười nói. Nhầm, lỡ mồm. Em Trình Tú, em mau sửa sang lại đi. Làm xong rồi thì đi. Muộn rồi, mẹ và mọi người lại lo. Trình Tú buồn bực chùn mũi, mới xoay người đi thu dọn tiếp. Dương Thần nhìn thấy mái tóc đuôi ngựa vung vẩy, làn váy tinh tế phủ xuống cặp đùi đẹp, không khỏi có chút thất thần. Hết chương 849, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, người đọc VV, chương 850, khẩu vị nặng. Đợi Trình Tú hoàn thành xong công việc, đúng lúc đấy ông chủ uống say tới mức mặt đỏ bừng bừng cũng về. Là một người đàn ông râu ria rậm rạp, cũng coi như là hào phóng, đưa cho Trình Tú 2 đồng 20 tệ, coi như là tiền công làm nửa buổi, rồi sau đó bảo Trình Tú đi về. Dương Thần nhìn vẻ mặt khó lường của người đàn ông râu ria rậm rạp đó, rất muốn xông lên cho một quyền, nhưng nghĩ đến những lời Trình Tú vừa phê bình mình nên cũng đành nhẫn nhịn. Quả thật mình không thể đối xử với những người bình thường như đối xử với cao thủ được. Người bình thường có cách sống của những người bình thường, nên nhịn thì phải nhẫn nhịn, không thì mình cũng chẳng khác bọn ác ôn là mấy. Còn người mình lúc vừa mới về nước, kỳ thực cũng rất biết kiềm chế. Nhưng sau đó có nhiều chuyện xảy ra, có rất nhiều chuyện khiến mình bị ép đến thổ huyết. Xem ra, mình cũng phải chỉnh đốn lại bản thân thôi. Theo lý mà nói, tu vi của mình hẳn phải là cốt thần tiên gì đó, hay siêu phàm thoát tục gì đó mới đúng. Nhưng sao trong lòng lại có bao nhiêu chuyện lẫn lộn phức tạp như vậy chứ? Cho dù Dương Thần có đọc hàng vạn cuốn sách, thì cũng không thể hiểu được rốt cuộc là mình đang tu cái gì. Hướng niệm diễn sinh kinh, hướng dẫn người ta hoàn cảnh tu hành, đương nhiên là có khác biệt rất lớn với kiểu tu hành bình thường. Đi cạnh Trình Tú trên bờ biển tĩnh lặng, lên xe rồi, hai người cũng không nói được với nhau mấy câu. Dương Thần còn đang nghĩ xem dùng cách nào để xin lỗi Lâm Nhược Khê, còn Trình Tú thì không nỡ phá hỏng bầu không khí này. Trình Tú nhìn thấy Dương Thần đổi xe, cũng không hỏi nhiều. Cô gái nhỏ này cho rằng Dương Thần tùy tiện lấy từ chỗ Lâm Nhược Khê một chiếc xe khác. Dù gì thì Lâm Nhược Khê cũng có rất nhiều xe mà. Trên đường về nhà, xe cộ cũng dần ít đi. Bầu không khí trong xe có chút nặng nề. Trong đầu Dương Thần có chút bực bội. Nhìn thấy Trình Tú không nói lời nào, rất muốn hỏi ý kiến của Trình Tú. Nhưng vừa đúng lúc định mở miệng, thì lại nghe thấy một âm thanh kỳ quái. Trình Tú sờ bụng, chớp mắt, khuôn mặt đã đỏ bừng. Dương Thần ngạc nhiên nói, Trình Tú, em vẫn chưa ăn cơm à? Trình Tú xấu hổ gật gật đầu, thẹn thùng nói, vừa rồi đã khách đông quá, không có thời gian ăn cơm. Dương Thần chau mày, muốn ăn cái gì? Dương đại ca mời em, coi như là học phí em giảng đạo cho anh nghe. Trình Tú lườm hắn một cái, anh nói lung tung cái gì đấy? Cái gì mà học phí với không phải học phí cơ chứ? Được rồi, đây không phải là điểm quan trọng. Nói, muốn ăn gì? Dương Thần cười nói. Trình Tú mấp máy môi, nói, ở bên phải đường có một siêu thị mở tới tận đêm. Ở đấy có bán mì và cơm cuộn Hàn Quốc. Chúng ta vào đó ăn đi. Cái gì? Mì, cơm cuộn? Dương Thần há miệng ngạc nhiên, nhưng nhìn về mặt nghiêm túc của Trình Tú cũng chỉ đành chiều theo ý cô. Không thể không nhắc đến mấy cái huyết thống này nọ tuyệt đối là rất có ảnh hưởng. Ít nhất thì Trình Tú sinh ra ở Trung Quốc nhưng lại rất thích đồ ăn Hàn Quốc. Một khi đã định ăn luôn ở siêu thị thì Dần Thần cũng đi cùng với Trình Tú để chọn luôn loại mì thích hợp. Trình Tú thích ăn mì chua cay rồi lại mua thêm một hộp cơm cuộn. Sau khi hai người lấy nước nóng từ chỗ người chủ xong, liền ngồi ở chiếc bàn bên ngoài siêu thị đợi mì chín thì ăn. Đường phố về đêm vô cùng yên tĩnh. Cảm giác ngồi chờ một bát mì chín có vẻ gì đó hơi ngốc nghếch, nhưng Trình Tú lại cảm thấy rất hưng phấn. Cứ như thế đây là chuyện gì đó vô cùng hạnh phúc vậy. Trong lúc chờ đợi, Dương Thần không kìm được hỏi, Trình Tú, em nói xem, anh nên giải thích với Nhược Khê như thế nào thì cô ấy mới tha thứ cho anh. Cô gái nhỏ liếm môi, hiển nhiên là đói đến không chịu được nữa rồi. Nghe đến vấn đề này, nhíu mày nói, giải thích? Làm sao mà giải thích? Không giải thích, lẽ nào có mặc kệ như vậy không để ý đến? Trình Tú bất đắc dĩ nói, ý của em là giải thích cũng không có ích gì đâu. Dương đại ca, anh tưởng rằng chị Nhược Khê muốn nghe anh giải thích sao? Nghe một loạt lý do sao? Dương Thần bực bội, thế muốn nghe cái gì? Trình Tú tỏ vẻ anh đã vô phương cứu chữa rồi, thở dài. Bây giờ chị Nhược Khê đang tức giận, anh giảng giải đạo lý với chị ấy, giải thích lý do với chị ấy, chính là muốn nói với chị ấy rằng anh không hề sai. Chị ấy không nên tức giận làm gì, giống như là chị ấy đang cố tình gây sự vậy. Anh phải xin lỗi vô điều kiện, toàn tâm toàn ý mà xin lỗi, xin chị ấy tha thứ, thì chị ấy mới hạ hỏa được. Dương Thần ngẫm nghĩ một chút, dò dự nói, muốn anh đi cầu xin cô ấy? Vốn dĩ là do anh đã xử lý không tốt, có gì to tát đâu. Đại trượng phu không thể có co có giãn sao? Trình Tú nói, lúc con gái tức giận thì không muốn nghe bất cứ giải thích gì của đàn ông các anh. Mấy thứ lý tính này nọ đều vô dụng thôi. Mà đây cũng chẳng phải là cuộc họp trong công ty, ai quan tâm đến anh đâu cơ chứ. Điều em muốn là phải đến tận công ty quỳ xuống xin lỗi, cầu xin sự tha thứ, đến khi chị Nhược Khê tha lỗi mới thôi. Nếu như có mắng chửi thì anh phải ngoan ngoãn mà nghe. Tốt nhất là tự mắng chửi mình. Ác liệt hơn thì tự mắng chửi mình cho không ngóc đầu lên được ấy. Nếu như đánh anh thì anh phải ngoan ngoãn mà chịu đòn. Dù gì không phải là ra tay thật mà, thường cho roi cho vọt mà. Nếu như bảo anh cút đi thì anh cứ mặt dày mà ở lại. Có phải ôm đùi chị ấy thì cũng không được rời đi. Đừng lo người khác nghĩ gì, vợ là của anh, anh để ý đến chuyện người khác nghĩ gì để làm gì, đúng không? Dương Thần nuốt nước bọt, ngơ ngác hỏi. Trình Tú, sao em lại nghĩ ra mấy thứ này? Ai dạy em vậy? Trình Tú trợn đôi mắt trắng dã. Dương đại ca, em thực sự cảm thấy anh đúng là loại đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Xem mấy phim thần tượng Đài Loan, xem mấy bộ phim ngôn tình của Hàn Quốc, đến trẻ con còn biết nên làm như thế nào. Có nhân vật nam chính nào lúc bắt đầu không cho rằng mình là đại trượng phu? Đến sau này chỉ có thể giả vờ là trẻ con, cuối cùng mới có thể theo đuổi nhân vật nữ chính. Vốn dĩ là như thế mà. Cho dù anh có mạnh thế nào đi chăng nữa, thì cũng chỉ mạnh khi đứng trước mặt người khác thôi. Đối với vợ của anh, thì anh còn mạnh về mẽ cái gì nữa? Dương Thần lung túng gật đầu. Xem ra mình đã không theo kịp thời đại nữa rồi. Không đến mức như vậy chứ nhỉ? Mình mới 25 tuổi thôi mà. Tuy nhiên trò này khẩu vị cũng nặng đây. Mình là một người hay xấu hổ, làm sao mà có thể làm được chứ? Xòa gáy, cũng không muốn nghĩ nhiều nữa. Một lúc sau, bát mì cũng đã chín. Trình Tú mở hộp cơm cuộn, đếm đếm nói. Dân đại ca, trong này có 5 miếng, chúng ta mỗi người 2 miếng, còn thừa 1 miếng thì ai ăn? Dương Thần thuận miệng nói. Em ăn đi, chuyện này có gì mà phải hỏi chứ? Sao lại có thể tùy tiện như vậy? Giống như em đã bắt anh nhường vậy. Lúc nào anh cũng nói là chúng ta ngang hàng với nhau mà. Dựa vào cái gì mà anh phải nhường em chứ? Trình Tú bất mãn, bĩu môi nói. Dương Thần cười khổ. Được rồi, nếu như em muốn so đó, vậy thì anh ăn là được rồi chứ gì? Như vậy cũng không được. Trình Tú lắc đầu nghĩ nghĩ nói. Chúng ta ăn tù ti, ai thắng người đó ăn. Dương Thần khóc không ra nước mắt. Chỉ vì một miếng cơm cuộn mà anh lại phải chơi trò trẻ con này với em sao? Anh sợ thua sao? Trình Tú nói khích tướng. Cả buổi tối hôm nay, Dương Thần đã bị cô gái này của chết thành cái loại đầu óc ngu xì tứ chỉ phát triển rồi. Lại bị khích tướng như vậy, nên biết là chuyện này vô cùng ngốc nghếch, nhưng mà vẫn phải làm. Chơi thì chơi, nhưng ai thắng rồi còn được búng vào trán đối phương một cái. Dương Thần nói. Trình Tú đập bàn. Được, anh không biết hồi em ở cô nhi viện được mệnh danh là búng chán đại vương sao? Dương Thần xắn tay áo sơ mi lên. Đừng nhiều lời, bắt đầu. Nếu như người đi đường nhìn thấy cảnh tượng này, nhất định sẽ cho rằng bọn họ là hai kẻ ngốc nghếch. Nhưng thực ra bọn họ đang rất nghiêm túc. Đá kéo vải. Dương Thần ra đá, Trình Tú ra kéo. Trình Tú nhất thời trợn mắt tái mặt, bĩu môi nói. Coi như anh may mắn. Xem ra hôm nay bị chị Nhược khê mắng nên mới được ông trời thương. Búng đi. Dương Thần tuy không cũng không nương tay, cười đắc ý, vươn tay búng lên trán cô. Tuy rằng Dương Thần không dùng lực, chỉ là búng rất nhẹ nhàng, nhưng đối với Trình Tú mà nói thì đã là rất mạnh rồi. Ôi ạ. Trình Tú ôm trán, rầu miệng nói. Dương đại ca, dù gì em cũng là một cô gái xinh đẹp, sao anh nỡ lòng nào mà ra tay mạnh như vậy? Đau chết mất. Làm gì có cô gái xinh đẹp nào mặt dày như em? Nói cho em biết, chúng ta không phải là bọn lừa bịp, đi lừa mọi người là không được rồi. Dương Thần cười gian xảo. Trình Tú thấp giọng mắng vài câu, nói. Không được, hai thắng ba mới tính. Làm lại đi. Làm lại? Dương Thần giờ khóc giờ cười. Chỉ là ăn một miếng cơm cuộn thôi mà, nhất thiết phải như này không? Chuyện này liên quan đến danh dự của búng chán đại vương em, sao có thể qua loa như vậy được? Trình Tú tức giận nói. Dương Thần cũng không ý kiến gì nữa. Lại thì lại. Kết quả là hai người lại oằn tù tì một lần nữa. Lần này Dương Thần ra vải, Trình Tú ra kéo. Yeah! Trình Tú nhảy dựng lên, hừng phấn chạy thẳng đến chỗ Dương Thần. Nào, đứng yên, không được nhúc nhích. Đến lượt em. Dương Thần nhìn thấy bộ dạng cao hứng của cô, tâm trạng cũng khá khẩm hơn nhiều. Quả nhiên vẫn là một đứa trẻ. Nhắm mắt lại, chờ Trình Tú búng. Trình Tú liếm liếm môi, cái miệng nhỏ nhắn, hà hà hơi vào trán Dương Thần. Dương Thần cả kinh, trợn mắt nói. Từ Trình Tú, em làm cái gì đấy? Sao tự dưng lại hà hơi? Trình Tú ôm đầu Dương Thần. Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích. Hà hơi như này, búng mới đau. Em là con gái, anh phải nhường em chứ. Dương Thần hết nói nổi, thầm nghĩ. Em có búng thế nào thì anh cũng không đau đâu. Nhưng cũng không tiện nói ra, không lại làm Trình Tú mất hứng. Bất đắc dĩ lại phải nhắm mắt lại, tiếp tục để Trình Tú hả hơi. Bị gián đoạn như vậy, Trình Tú một lần nữa lại dùng cái miệng nhỏ của mình ghé sát vào trán Dương Thần. Lúc đấy, chính cô cũng cảm thấy có một cảm giác gì đó là lạ. Môi của mình lúc này lại áp sát vào mặt của một người đàn ông như vậy, giống như là nếu gần hơn một chút nữa thì sẽ chạm được vào mặt của anh ấy. Trình Tú không tự chủ được nghĩ, nếu làm bộ như không cẩn thận thì sẽ chạm được vào mặt của anh ấy. Có phải cũng chẳng là gì đúng không nhỉ? Coi như là mình tự thưởng. Nhưng mình không phải người yêu của anh ấy, tùy tiện hôn anh ấy thì có được không? Chị Nhược Khê đối xử với mày như vậy, sao mày lại giống như con hồ ly tinh cướp chồng của người ta được? Vừa nghĩ tới đây, Trình Tú không kìm được, hai má đỏ bừng, đầu óc lộn xộn, dãy giụa trong lòng. Cứ đứng như vậy, Trình Tú dường như đã quên cả hít thở. Đợi một hồi lâu, Dương Thần cũng không thấy Trình Tú làm gì, liền mở mắt ra, không khỏi nghi ngờ khuôn mặt đỏ bừng bừng gần trong gang tấc, nói: Trình Tú, em làm sao vậy? Sao mặt lại đỏ như quả táo vậy? Trình Tú kinh ngạc, vội vàng lắp bắp nói: Em bắt đầu rồi đây. Nói xong, cũng không để ý Dương Thần có nhắm mắt hay không, búng luôn lên trán Dương Thần. Sau khi làm xong, cũng không nói câu gì, xoay người chạy về chỗ của mình, cúi đầu yên lặng ăn mì. Dương Thần hỏi: Không phải là 3 tháng 2 mới tính sao? Hòa một một thế này thì miếng cơm cuộn này ai ăn đây? Ai thích ăn thì ăn. Tính toán chi ly như vậy, có khác nào trẻ con đâu. Trình Tú ngẩng đầu than thở. Dương Thần há hốc mồm. Cô gái này tính khí thất thường vậy. Vừa lúc nãy còn so đo chuyện này với mình cơ mà. Bây giờ lại nói mình là trẻ con. Buồn bực lắc đầu, Dương Thần cũng không nói nhiều nữa,